Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 613, nhất định cùng Tiêu Diễm một cái khí chất. Kỳ La kềm chế trong lòng kinh nghi, ánh mắt một lần nữa chuyển hướng Uông Sư Huynh bọn người. Ác liệt sát cơ trong nháy mắt nhập vào cơ thể mà ra. Trước mắt Uông Sư Huynh bọn người là nguyên vi thủ hạ chó săn. Làm nguyên vi cửu nhân, Kỳ La tự nhiên không thể lại buông tha bọn hắn. Uông Sư Huynh bọn người vừa hãi vừa sợ. Bọn hắn lúc trước còn ngây thơ coi là dựa vào 8 tên bên trên hoàng có thể phục kích Kỳ La. Nhưng bây giờ xem ra, nhất định buồn cười. Kỳ La vừa xuất hiện về sau, bọn hắn trở nên lực lượng hoàn toàn không có. Ta sớm cái kia nghĩ tới. Cái này Kỳ La có thể cùng nguyên vi sư huynh nổi danh. Như thế nào lại tùy tiện có thể đối phó được? Đều tại ta bị lợi ích trước mắt che đôi mắt. Tin nguyên vi lời của sư huynh. Uông sư huynh trong lòng bỗng nhiên hối hận vạn phần. Sớm biết dạng này, hắn như thế nào lại đáp ứng nguyên vi sư huynh đề nghị. Ngàn dặm xa xôi, chạy tới đại sa mạc phục kích Kỳ La. Chết! Lạnh lùng âm thanh vang lên. Chợt, mấy đạo hàn mang bay lượn mà ra. Đao ý, Diệp Hiên hơi có chút động dung. Hắn không nghĩ tới trước mắt cái này Kỳ La vậy mà có được đao ý. Tại Trung Thiên Vực, hắn còn chưa bao giờ thấy qua tên kia vũ tu. Lĩnh ngộ ra đao ý. Cùng kiếm ý một dạng. Có thể lĩnh ngộ ra đao ý vũ tu. Không khỏi là chân chính dùng đao thiên tài. Tuy nhiên cái này Kỳ La đao ý rất có thể đến từ hệ thống, nhưng cái này lại như thế nào? Chỉ bằng Kỳ La đối đao ý thúc đẩy, đạt tới cảnh giới lô hỏa thuần thanh, Diệp Hiên liền biết rõ cái này Kỳ La không đơn giản. Uông sư huynh bọn người bị đao ý bao phủ, căn bản liền một tia chống cự cơ hội đều không có. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Máu bắn tung tóe, tùy ý phấn khởi, chỉ một lát sau thời gian, ngoại trừ Uông Sư Huynh ở ngoài, còn dư lại bên trên hoàng, tất cả đều bị tàn sát không còn. Nhưng Kỳ La trên mặt, không có biến hóa chút nào, phảng phất tựa như hắn tàn sát cũng không phải là hoàng cấp cường giả, mà là bất nhập lưu con kiến hôi đồng dạng. Nguyên vi ở đâu? Kỳ La khẽ nhúc nhích nói chuyện. Trong miệng lạnh lùng âm thanh, truyền ra, tại, Uông Sư Huynh nơm nớp lo sợ, âm thanh run rẩy vô cùng, thật sự là Kỳ La sát khí trên người quá kinh khủng. Để cho hắn cái này đã thuộc về bên trên hoàng đỉnh phong võ giả, đều không thể chống cự. Hắn thanh âm run rẩy vừa mới truyền ra, một đạo trong trẻo âm thanh thì đã truyền đến, Kỳ La. Buông ra Uông sư đệ, có cái gì đều hướng về phía ta nguyên vi đến. Âm thanh rơi xuống, nguyên vi thân ảnh đã xuất hiện. Hắn một bộ áo bào đen, thân hình thoáng có chút gầy yếu. Tướng mạo thanh tú, nhưng hai đầu lông mày nhưng là lộ ra ánh mắt kiên nghị. Diệp Hiên khi nhìn đến nguyên vi trong nháy mắt, cảm thấy ngăn không được tuôn ra một cỗ hoang đường cảm giác. Cái này nguyên vi khí chất cùng Tiêu Diễm thật sự là quá giống. Thật không hổ là vị diện con trai, nhất định một cái khuôn mẫu trong khắc ra. Tuy nhiên nguyên vi tướng mạo cùng Tiêu Diễm không có bất kỳ cái gì chỗ tương tự. Nhưng khí chất nhưng là kinh người tương tự. Cũng là nhiệt huyết, kiên nghị, tràn đầy tinh thần chính nghĩa, một chịu đến khi nhục. Động một chút lại cùng phát ra 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng nên xem thường người nghèo yếu, cái này kinh người lời thề. Kỳ La, vừa đi đến Kỳ La trước mặt, nguyên vi trong hai mắt nhất thời lộ ra hừng hực nộ hỏa. Người này nhân cặn bã, không chỉ có lăng nhục cửu nhi sư muội, càng là giết cả nhà của nàng. Hôm nay ta nguyên vi phải thay trời hành đạo. Diệt ngươi cái này không có chút nào nhân tính cặn bã. Âm thanh rơi xuống, nguyên vi xâm nhiên ánh mắt lại rơi vào Diệp Hiên trên thân. ngươi vẫn còn có đồng bọn. Diệp Hiên trên người tán phát ra khí chất, để cho Nguyên Vi cảm thấy phi thường không thoải mái. Hắn trời sinh cũng không thích loại nào mang theo khí chất cao quý, cao cao tại thượng danh môn tử đệ, mà trước mắt Diệp Hiên, rõ ràng chính là một cái xuất thân đại thế lực nhân tài mới nổi. Cái này khiến Nguyên Vi trong lòng, đối Diệp Hiên tự dưng sinh ra vẻ địch ý. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.